giả dối, satheya. Satheya là khuynh hướng thích, kích động và khoe khoang những đức hạnh hay phẩm hạnh mình không có. Một người có thể làm ra vẻ mình là người có giới đức trong sạch, học vấn uyên bác và hành thiền ghê gớm lắm, dù họ không có những phẩm hạnh này. Các bậc thánh chắc chắn không có tính tự phụ như vậy. Họ không bao giờ khoe khoang về những sở chứng của mình, vì họ là những người chính trực. Loại giả dối tồi tệ nhất là làm ra vẻ mình có những năng lực thần thông như khả năng ngoại cảm, thiên nhãn thông, túc mạng thông và những kinh nghiệm siêu nhiên bất thường khác. Vị tỳ kheo nào phạm tội này kể như không còn là một thành viên của tăng đoàn Sangha nữa. Đối với người cư sĩ cũng vậy, làm ra vẻ ta đây có năng lực thần thông hay tri kiến siêu nhiên được xem là sự lừa dối nghiêm trọng nhất trong các loại lừa dối. Vì thế điều quan trọng là phải làm sao thoát được sự giả dối hay satheya này. Các học giả xưa dịch satheya là xảo trá. Đây là một sự phiên dịch khá tốt, nhưng như vậy một người lừa đảo cũng được nói là xảo trá sao? Do đó từ này vẫn không chính xác và thích hợp như giả dối, đạo đức giả, vốn nhấn mạnh trên tính tự phụ và khoác lác rộng không kết hợp với giả dối. Vì thế tôi đã dịch nó là giả dối hay đạo đức giả. Đối với người đang hành thiền, tính chân thật và không giả dối là điều tối cần. Vì lý do đó, chân thật được mô tả như một yếu tố của tinh tấn. Những yếu tố của tinh tấn. Atthaniyanga, tinh tấn chi? Có năm yếu tố của tinh tấn. Một, phải có đức tin nơi sự giác ngộ tối thượng của Đức Phật. Điều này có nghĩa rằng bạn phải tin rằng lời dạy của Đức Phật được dựa trên toàn giác trí của Ngài. Ngày nay, đối với người hành thiền, điều cần thiết là phải có đức tin nơi vị thiền sư cũng như nơi phương pháp thiền của vị ấy. Không có đức tin sẽ không có tinh tấn, vì vậy đức tin nơi Đức Phật là cần yếu cho sự tinh tấn. 2. Phải có sức khỏe và không bệnh tật, vì chỉ những hành giả có sức khỏe mới có thể vận dụng được hết sức tinh tấn tích cực của mình, bất chấp sự căng thẳng và khó chịu của thể xác. Nhưng với một hành giả nhiệt tâm thì không cần phải lo lắng về những đau đớn nhỏ ở thân, vì vị ấy có thể vượt qua chúng trong lúc hành thiền. Một số thậm chí đắc đạo quả nhờ thiền trên giường bệnh lúc sắp chết của họ. Tuy nhiên, một sự tinh tấn tích cực và suốt đời phải có sức khỏe tốt, và người hành thiền nên tìm cái đó. 3. Phải không giả bộ như có những phẩm chất mà mình không có, và phải nhìn nhận những khuyết điểm của mình thay vì che giấu chúng. Người hành thiền phải khai hết những trạng thái tâm của mình cho thiền sư hay những bạn đồng tu của mình. Sự liên hệ của vị ấy với thiền sư cũng giống như sự liên hệ của bệnh nhân đối với bác sĩ vậy. Chỉ khi bệnh nhân thành thật tiết lộ hết sự đau đớn của mình, vị bác sĩ mới có thể chữa cho họ. Cũng vậy, chỉ khi người hành thiền nói hết những sự thật về kinh nghiệm của mình, vị thiền sư mới có thể đưa ra những chỉ dẫn cần thiết được. Người thầy không thể giúp được gì cho thiền sinh nếu người ấy không giải trình đúng những kinh nghiệm của mình, hay nhìn nhận khuyết điểm của mình như ngủ gật trong suốt những giờ thiền. Vì thế tính chân thật, không có bất cứ một sự giả bộ hay che đậy nào là một nền tảng cho sự tinh tấn. Nó cũng là thuốc giải cho nọc độc, giả dối, satheya. 4. Phải áp dụng nghị lực vào trong tinh tấn với sự kiên trì và tích cực để chế ngự các ác pháp và thiết lập những trạng thái tâm thiện. Vị ấy phải vận dụng hết nghị lực của mình bất kể chuyện gì có thể xảy ra với thân của vị ấy. Trong tinh tấn, vị ấy phải quyết tâm kiên trì cho dù máu và thịt của vị ấy có thể khô héo chỉ còn lại da, gân và xương do sự tinh tấn đó. Ở đây, máu và thịt khô héo là một yếu tố, trong khi da, gân và xương còn lại tạo thành ba yếu tố khác của tinh tấn. Vì lý do đó, tinh tấn mà hành giả cần phải có được gọi là tinh tấn bốn chi. 5. Phải có minh sát trí về sự sanh và diệt của danh, sắc. Trước khi hành thiền hay ở giai đoạn ban đầu của sự hành thiền, bạn không thể có minh sát trí này. Tinh tấn không ngừng có thể bảo đảm có được trí ấy trong một tuần. Chỉ 1% người hành thiền có thể đắc trí ấy trong 3 hoặc 4 ngày. Đối với người kém trí hoặc tinh tấn không đầy đủ, thì phải mất ít nhất 10 hay 15 ngày để đạt được nó. Một số có thể cả tháng sau vẫn chưa có nó do những khiếm khuyết khác nào đó. Nói chung, trong bất kỳ điều kiện nào thì trung bình người hành thiền tinh tấn cũng phải mất 1 tuần lễ. Trí này khiến người hành thiền rơi vào trạng thái ngây ngất, vì lúc đó vị ấy tràn đầy hoan hỷ, đức tin, thận trọng và nhiệt tâm cho sự nỗ lực thêm. Hơn nữa, người hành thiền đắc được trí này chắc chắn sẽ trở thành một bậc thánh trong vòng vài ngày nếu vị ấy kiên trì, tinh tấn. Như vậy, 5 yếu tố của tinh tấn là đức tin, sức khỏe, chân thật, nghị lực và trí minh sát. 5 phẩm chất này được xem là thiết yếu để thành công trong thiền và chứng đạt những kinh nghiệm phi thường ngay trong kiếp sống hiện tại. Ban đầu người hành thiền có thể chỉ có đức tin, sức khỏe và sự chân thật, nhưng đối với một số hành giả, đức tin và sự chân thật sẽ có được một đà thúc đẩy cùng với sự đắc định. Tinh tấn chân chính tùy thuộc vào nghị lực của người hành thiền. Vận dụng tinh tấn một cách toàn tâm toàn ý sẽ đưa đến sanh diệt trí chỉ trong vòng 1 vài ngày. Trạng thái tâm đi kèm với trí minh sát này được đánh dấu bằng việc thấy ánh sáng, ngây ngất và cảm giác hoan hỷ lan tỏa toàn thân. Lúc này người hành thiền cảm nghe rất thoải mái, an lạc cả ở thân lẫn tâm. Trong lúc ngồi hay đi, thân hành giả dường như thể nổi trên hư không, trên mặt sàn, và trong một số trường hợp, không phải dường như nữa, mà là thực sự như vậy. Sự chú ý hay chánh niệm lúc này rất nhạy bén. Người hành thiền dường như chợt nhớ được mọi thứ không cần nhiều nỗ lực. Khả năng hay biết rất nhanh mọi giai đoạn của sự sanh và diệt. Vì thế người hành thiền lúc này tràn đầy nghị lực và ước muốn tiếp tục thực hành chánh niệm cho đến khi đạt được mục đích. Cũng có số phải rời khỏi trung tâm thiền ngay sau khi đạt được minh sát trí, sanh diệt trí do những hoàn cảnh tất yếu, nhưng vẫn nhiệt tâm và họ sẽ nắm được cơ hội đầu tiên để quay trở lại. Có thể nói hầu hết trong họ đều quay trở lại trung tâm thiền và thường hoàn tất được công việc tu tập của họ. Tinh tấn nghiêm túc là cần thiết. Một số hành giả thiếu sự tinh tấn nghiêm túc do đức tin yếu, và kết quả là họ không phát triển được định tâm và không thể vạch ra một sự phân biệt giữa danh và sắc. Mặc dù đã hành thiền cả 1 hoặc 2 tháng, họ vẫn không có bất cứ một trải nghiệm bất thường nào, và vì vậy họ cảm thấy hoài nghi về kinh nghiệm mà các thiền sinh khác trình báo. Thái độ của họ không khác với những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm của thời hiện đại. Tuy nhiên, họ nên xét lại sự thất bại trong thiền của họ một cách nghiêm túc. Nói chung, một người không nghiêm túc trong một công việc gì thì không thể có được bất kỳ kinh nghiệm bất thường nào mà công việc ấy hứa hẹn. Hơn nữa, trường hợp nào cũng cứ đòi phải thấy mới tin thì thật là chưa hiểu gì cả. Kính viễn vọng có thể thấy được những vật mà người ta không thể thấy với mắt thường. Chúng ta phải tin những gì một số người nói về những phần đất của thế giới mà họ đã viếng thăm, mặc dù nói mãi mãi vẫn chỉ là những địa danh đối với chúng ta. Những mô tả về việc đặt chân xuống mặt trăng của những nhà du hành phải được chấp nhận, mặc dù đi đến đó đối với chúng ta là việc không thể xảy ra. Về bản chất, kinh nghiệm tâm linh rất vi tế. Người ta không thể có nó nếu thiếu căn bản trí tuệ hay tinh tấn không đầy đủ. Không có được kinh nghiệm tâm linh cũng có thể là do nghiệp karma, quả của nghiệp vipaka, những khuynh hướng bất thiện vitikamma, phỉ báng bậc thánh hoặc những quan kiến đi ngược lại thánh đạo. Nhưng phần lớn có thể quy kết cho sự thiếu tinh tấn và không có định. Tuy nhiên, số người hành thiền không có được kinh nghiệm như vậy không quá 2%. Sự thất bại này đang làm hại đức tin nghèo nàn của họ, và vì thế, nếu họ chưa từng hành thiền, có lẽ sẽ tốt hơn. Những người hành thiền nghiêm túc chắc chắn sẽ có được những kinh nghiệm lạ thường. Những buổi trình pháp trực tiếp của một số hành giả đã cho thấy rõ điều đó. Và những hành giả như vậy gồm đủ thành phần, các vị sư, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, trẻ cũng như già, một số chỉ mới 11, 12 tuổi và chưa bao giờ nghiên cứu kinh điển. Nhưng báo cáo của họ rất rõ ràng, dứt khoát và phù hợp với kinh điển Pali. Điều này nghe có vẻ khó tin đối với những người chưa từng có kinh nghiệm, nhưng nó lại thật sự là một nguồn cảm hứng đối với những người muốn theo những tấm gương của họ. Nếu có được nguồn cảm hứng như vậy, người hành thiền hãy cố gắng thực hành chánh niệm, không sớm thì muộn, vì ấy sẽ đắc sanh diệt trí, Udayabhayajana, dẫn đến đạo quả. Lời mời của Đức Phật. Người chân thật và chánh trực, hãy đến với ta và thực hành pháp theo lời dạy của ta. Như Lai bảo đảm tối đa 7 năm hoặc ít nhất trong vòng 7 ngày, họ sẽ đắc A-la-hán thánh quả. Như vậy Đức Phật đã táo bạo mời mọi người hãy cho giáo pháp của Ngài một sự thử nghiệm. Trong kinh Bodhiratchakumara, Đức Phật thậm chí còn hứa rằng: những ai được sự chỉ dẫn của Ngài vào buổi chiều và thực hành theo đó sẽ có được những kinh nghiệm lạ thường vào sáng ngày hôm sau, trong khi những người nhận được sự chỉ dẫn vào buổi sáng và thực hành sẽ có kinh nghiệm vào buổi chiều. Và những vị đệ tử có trí và chân thật của Đức Phật đã có được kinh nghiệm đúng như lời dạy này. Họ trở thành các bậc thánh A-la-hán hoặc A-na-hàm tối đa trong 7 năm hoặc tối thiểu trong 7 ngày. Những người có được kinh nghiệm trong 7 năm hay 7 ngày này, chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói, chỉ là những người trung bình trong số những vị đệ tử khéo dẫn. Neya Bugala ứng dẫn, tức những người cần phải hành theo trình tự, giới, định, phà tuệ. Các vị đệ tử có khả năng cao hơn thì có được kinh nghiệm chỉ trong một ngày hay một đêm như Đức Phật đã công bố. Bodhiratchakumara. Cũng vậy, này vương tử, có năm tinh tấn chi này, thế nào là năm? Ở đây, này vương tử, vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy ít bệt, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chơn đối với bậc đạo sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng, đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh, diệt của các pháp, với sự thể nhập bậc thánh đưa đến sự chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này vương tử, như vậy là năm tinh cần chi? Này vương tử, vị tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong 7 năm. Này vương tử, đừng nói chi 7 năm, một vị tỳ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Này vương tử, đừng nói chi 1 năm, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú 7 tháng. Này vương tử, đừng nói chi 7 tháng, một tỷ kheo. Này vương tử, đừng nói chi 7 tháng, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú ngay trong 6 tháng, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng. Này vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này và an trú trong 7 đêm ngày. Này vương tử, đừng nói chi 7 đêm ngày, tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này 6 đêm ngày, 5 đêm ngày, 4 đêm ngày, 3 đêm ngày, 2 đêm ngày, 1 đêm ngày. Này vương tử, đừng nói chi 1 đêm ngày, một tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buổi chiều, thời chứng được sự thù thắng buổi sáng. Nếu được giảng dạy buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. Hiếm có sự giác ngộ trong 1 tuần. Theo chỗ chúng tôi biết, ngày nay tìm được một người có thể đạt đến kinh nghiệm siêu nhiên trong vòng 1 tuần đã khó. Nói gì đến người đắc nó chỉ trong 1 ngày hay 1 đêm. Vậy mà có một số vị thầy khẳng định là họ có thể đưa ra những hướng dẫn sẽ bảo đảm có được tuệ giác phi thường chỉ trong 1 thời ngồi. Chúng tôi thực sự hoan nghênh lời khẳng định của họ nếu nó có bất kỳ một căn cứ xác đáng nào đó. Một số thậm chí còn nói rằng người ta có thể có được trí tuệ minh sát đơn thuần do nghe những bài pháp của họ và hiểu được sự thực. Nếu được như vậy thì tinh tấn thêm không cần thiết nữa. Điều này có thể làm vui lòng những người lười biếng. Tuy nhiên chúng ta không nên quên một sự thực rằng ngay cả chính Đức Phật cũng bắt những vị đệ tử ứng dẫn, tức những người không thể có được tuệ minh sát do nghe những bài pháp của Ngài, phải thực hành pháp vậy. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammacakkappavattana Sutta. Những người duy nhất được nghe bài pháp này là nhóm 5 vị Kiều Trần Như. Tuy nhiên chỉ 1 vị trong nhóm, đó là Tôn giả Kiều Trần Như, Gondanya, đắc thánh quả thứ nhất hay nhập lưu thánh quả trong khi nghe pháp. 4 vị còn lại không có được tuệ minh sát dễ dàng như vậy, và vì thế sau khi kết thúc bài pháp, các vị phải hành thiền thêm nữa dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Trong 4 vị, Tôn giả Wappa mất 1 ngày, Tôn giả Phatiya 2 ngày để đắc thánh quả đầu tiên, Rahula, con trai của Đức Phật, bắt đầu hành thiền lúc 7 tuổi, nhưng chỉ trở thành một bậc A-la-hán sau khi thọ cụ túc lúc 20 tuổi. Tôn giả Mục Kiền Liên dù đã là bậc thánh nhập lưu, nhưng chỉ đắc A-la-hán thánh quả sau khi thiền trong 7 ngày. Và Tôn giả Xá Lợi Phất phải mất 15 ngày hành thiền như một bậc thánh nhập lưu. Tôn giả Ananda đắc giải thoát tối hậu, A-la-hán 3 tháng sau khi bát niết bàn của Đức Phật nhờ đi kinh hành và hành thiền một cách tích cực suốt cả đêm. Xét những trường hợp vừa nêu trong kinh điển, chúng ta có thể an toàn mà nói rằng, nghe Pháp hay sự hiểu biết về Pháp tự nó không bảo đảm có được tuệ giác, mà thực hành là điều cần yếu cho sự phát triển của nó. Vì nếu không, thì Đức Phật đã không thúc giục các đệ tử của Ngài phải thực hành Pháp. Chắc chắn, Tôn giả Ananda là người đã được nghe và thông suốt tất cả những lời dạy của Đức Phật. Tuy vậy, Ngài vẫn phải hành thiền một cách tích cực, trọn cả đêm để đạt đến sự giải thoát tối hậu. Vì thế không những hiểu biết mà còn phải thực hành thiền chỉ quán Samatha Vipassana. Một cách toàn tâm toàn ý mới giúp người hành thiền vượt qua được các phiền não và tiếp xúc với Niết Bàn ở mức thánh đạo. Chánh niệm trong khi nghe Pháp. Tôn giả Kiều Trần Như, Kondanya, trở thành một bậc nhập lưu trong khi đang nghe bài Pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân. Sau đó cả năm vị đều trở thành bậc A-La-Hán khi nghe Kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana Sutta. Chỉ một bài kệ duy nhất đã biến tệ tướng Santati thành một bậc A-La-Hán, và cũng chỉ một bài kệ đã chuyển hóa tỳ kheo ni Patachara thành một bậc thánh nhập lưu. Theo chú giải Kinh Đại Niệm Xứ, những người đắc được thánh đạo và thánh quả như vậy là nhờ sau khi đã áp dụng một trong bốn pháp môn của bài kinh. Chú giải nói, có những vị đắc thánh đạo và thánh quả chỉ do nghe một vần kệ, nhưng một sự chứng đắc như vậy là điều không thể xảy ra nếu không quán hay chánh niệm về thân, hay về cảm thọ, hay về tâm, hay về pháp. Vì thế có thể nói, những người đắc thánh đạo và thánh quả và vượt qua được sầu, khổ như vậy chỉ nhờ thực hành con đường thiền, quán, tứ niệm xứ mà thôi. Tóm lại, đúng sự thật là tể tướng Santati đã trở thành thánh A-La-Hán, còn Patachara trở thành bậc nhập lưu và vượt qua được những thống khổ của họ sau khi nghe một phần kệ. Nhưng phải nói rằng, chỉ nhờ thực hành chánh niệm hợp với bài Kinh Đại Niệm Xứ mà các vị mới đắc các thánh đạo đó. Như vậy, rõ ràng chú giải không để lại chút hoài nghi nào về tầm quan trọng bậc nhất của thiền tứ niệm xứ. Rõ ràng không có thẩm quyền kinh điển nào cho quan niệm, chỉ cần có kiến thức và sự hiểu biết về Pháp là đủ để đưa một người hành thiền đến thánh đạo. Không cần thiết phải tinh tấn. Thực sự, quan niệm này trái ngược với lời dạy của Đức Phật. Trong nhiều bản kinh, Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phát triển thiền định và thiền minh sát, Samatha Vipassana Phawana. Chẳng hạn, trong Kinh Chuyển Pháp Luân, người đệ tử được thúc giục để chứng ngộ đạo đế. Trong Kinh Vô Ngã Tướng và các kinh khác, người đệ tử được khuyên nên thực chứng bản chất vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn. Kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ Kinh và một số bản kinh khác cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tu tập thiền chỉ, đắc các bậc thiền và minh sát trí. Trong Sagatha Wagga phẩm có kệ của Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng sự tu tập định và tuệ minh sát sẽ giải thoát một người khỏi sự trói buộc của tham ái. Tương Ưng Niệm Xứ Satipatthana Samyutta thì thúc giục người đệ tử phải thực hành bốn niệm xứ. Còn trong Tương Ưng Sự Thật Sakya Samyutta, người đệ tử được khích lệ để chứng ngộ tứ thánh đế. Sử dụng nghị lực mãnh liệt như một yếu tố của tinh tấn được Đức Phật nhấn mạnh. Dù chỉ còn da và xương, dù máu và thịt có khô héo, ta cũng sẽ kiên trì, tinh tấn không ngừng, cho đến khi nào đạt được đạo quả mới thôi. Với sự khẳng định của ý chí này, người hành thiền sẽ sử dụng hết sức tinh tấn của mình, Sanyutta Nikaya, Nidana Wagga, Dasabala Sutta và Anguttara Nikaya, Dukkanipata Upanyata Sutta. Trong Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Maha Gosinga Sutta của Trung Bộ Kinh, Đức Phật khuyên các vị đệ tử hành thiền sau khi khẳng định ý chí không thay đổi thế ngồi kiết già cho đến khi được giải thoát khỏi các phiền não. Đêm rằm tháng tư, trước ngày chứng đắc giác ngộ, Đức Phật đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề, được củng cố bởi quyết tâm. Dù chỉ còn da và xương, dù máu và thịt có khô héo, ta cũng sẽ kiên trì tinh tấn không ngừng, cho đến khi nào đạt được đạo quả mới thôi này, và phấn đấu suốt cả đêm. Rồi canh đầu đêm, Ngài đắc túc mệnh minh. Búp bê ni qua sa nhân nát, canh giữa Ngài chứng đắc thiên nhãn minh, Dipa Chakhu, và canh cuối, lúc trời vừa hừng đông, Ngài suy quán về pháp duyên sanh, cũng như sự sanh và diệt của các uẩn, khanh thác, và đã phát triển được minh sát trí. Ngài đã hoàn thiện tuệ giác bằng các loại chánh niệm khác nhau, đó là bảy cách quán sắc, Rupasattaka, bảy cách quán danh, Namasattaka, như đã đề cập trong thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Và sau khi trải qua bốn giai đoạn của thánh đạo và thánh quả, Ngài trở thành một vị Phật. Có thể nói, chính trên căn bản của kinh nghiệm tự thân này mà Đức Phật đã thúc giục các hàng đệ tử của Ngài ra sức phấn đấu để đắc A-la-hán thánh quả trong một thời ngồi. Như vậy, sự nhấn mạnh của Đức Phật vào yếu tố tinh tấn tích cực trong nhiều bản kinh đã đập tan quan niệm cho rằng một mình kiến thức là đủ để bảo đảm có được tuệ giác siêu nhiên, rằng tinh tấn là không cần thiết. Vì thế, chớ để cho sự phán quyết và bảo đảm của người thầy làm cho bạn thỏa mãn. Bạn nên tự xét lại mình để thấy xem kinh nghiệm của bạn có đưa đến sự diệt của các phiền não hay không. Tôi đã từng làm công việc hướng dẫn thiền trong 32 năm. Theo sự hiểu biết của tôi, những người có thể kể lại đầy đủ kinh nghiệm tâm linh của họ trong vòng một tuần lễ là rất khó kiếm. Phần lớn chỉ có thể làm được điều đó sau 20 hoặc 30 ngày, thậm chí sau 3 hoặc 4 tháng. Tuy nhiên, những người hành theo sự chỉ dẫn của tôi và thực hành một cách kiên định thường trình bày những kinh nghiệm của họ sau 1 tháng. Hiện nay tôi nhấn mạnh với các thiền sinh là phải xem tiêu chuẩn thời gian đòi hỏi phải có để hành thiền thành công là 1 tháng hay hơn 1 tháng. Đừng nghĩ rằng 1 tháng là quá ngắn cho người hành thiền, thực hành thành công như một số người thường nghĩ. Vì Đức Phật đã hứa khả đạo quả A-na-hàm hay thậm chí A-la-hán cho những ai theo lời khuyên của Ngài, và vì thế người nào nói rằng không thể có chuyện đắc tuệ giác sau 1 tháng là đã phản đối lời dạy của Đức Phật và làm thối chí người hành thiền. Điều quan trọng là người hành thiền phải theo đúng phương pháp đã được đưa ra trong kinh Đại Niệm Xứ và các bản kinh khác. Họ phải không có sự giả dối, đạo đức giả hay tự dối mình. Họ phải có thái độ thành thực, ngay thẳng và trung thành với những chỉ dẫn hợp theo lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền thực hành chánh niệm liên tục như đã được hướng dẫn và trình báo kinh nghiệm của mình cho vị thầy. Vị thầy sẽ ghi nhớ sự tiến bộ của thiền sinh cũng như cách mô tả của vị ấy về sự tiếp xúc với Niết Bàn ở mức thánh đạo. Trong mọi trường hợp, người thầy sẽ thúc giục thiền sinh tiếp tục việc thực hành của mình cho đến khi họ xét thấy rằng tiến bộ của thiền sinh là thỏa đáng. Lúc đó, họ sẽ nói cho người ấy biết về các giai đoạn phát triển trí tuệ, minh sát, về thánh đạo và thánh quả. Người hành thiền lúc đó sẽ đánh giá tiến bộ của mình dựa trên những gì vị ấy biết được từ người thầy, và tự quyết định giai đoạn mà họ đã đạt đến. Chúng tôi không phán quyết sự chứng đắc của họ, mà để cho họ tự phán quyết lấy. Tuy thế, một số người vẫn chỉ trích chúng tôi. Họ nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra những phán quyết về sự tiến bộ của người hành thiền. Nhưng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Trong khi đó, một số nhìn vào sự vô trách nhiệm của chúng tôi một cách ngờ vực. Họ tự hỏi tại sao người thầy lại không thể chỉ rõ những giai đoạn tiến bộ của một thiền sinh. Nhưng thái độ nước đôi của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp với truyền thống của Đạo Phật. Theo truyền thống đó, thì ngoại trừ Đức Phật, ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất cũng không bao giờ tuyên bố bất cứ hành giả nào là một vị thánh nhập lưu hay một vị bất lai hoặc A-la-hán cả. Hơn nữa, cách làm việc của một vị thiền sư cũng giống như một vị lương y vậy. Ngày xưa những vị lương y không có bất kỳ một dụng cụ nào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Họ phải chẩn đoán bệnh bằng cách xem xét điều kiện của bệnh nhân, bắt mạch và lắng nghe những gì người bệnh nói. Nếu bệnh nhân không nói sự thật, vị lương y cũng vẫn lầm lẫn như thường. Cũng vậy, nếu người hành thiền không báo cáo một cách chính xác kinh nghiệm tu tập của mình, thiền sư có thể mắc sai lầm trong sự phán quyết của mình. Vì thế khi trình pháp, người hành thiền cần phải thẳng thắn, không có tính tự phụ và giả dối. Và tốt hơn hết, người thầy nên ghi nhớ tất cả những gì người hành thiền trình báo, nói cho vị ấy biết về những giai đoạn tuệ minh sát và để vị ấy tự phán quyết cho mình.